Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Tại sao tự nhiên cậu lại giống như con sâu bám theo đuôi thế? Có phải cậu thích mình không? Bé Ba mặt không đổi sắc trả lời. Bọn họ yêu cầu mình nói như vậy. Hu hu, da mặt cậu dày như vậy. Muốn học cùng trường mẫu giáo với mình còn không bằng lòng thừa nhận nữa chứ. Sau khi Đường Ngọc Nhi chút giận với bé Ba xong, cô bé quay sang chỗ bé lớn mấy người bọn họ, cười hì hì hỏi họ, mọi người có thích mình không? Năm đứa trẻ hết sức ăn ý mà cùng nhau gật đầu lia lịa. Thích cậu, tớ cũng thích cậu, từ nay về sau chúng ta chơi cùng nhau nhé. Được, bé Ba lại một lần nữa bị tập thể cô lập. Cậu bé chỉ cảm thấy cà không hiểu ra sao cả. Mọi người đều là trẻ con mà. Nói về việc thích ở độ tuổi trẻ con như vậy có phải là không thích hợp không? Tâm trạng Mộ Tử Mỹ rất vui vẻ. Không ngờ bọn trẻ lại có quan hệ tốt như vậy. Nếu mà mọi người không phiền, sau này tôi sẽ đưa các con đến chơi nhiều hơn nhé. Thời Ngọc Diệp đương nhiên không bận tâm. Rất hoan nghênh, tôi cũng rất thích con gái của hai người. Vô cùng đáng yêu. Đường Ngọc Nhi nở một nụ cười dễ thương. Trông gì thật xinh đẹp, con cũng rất thích gì. Phong Thần Nam luôn ao ước có được một cô con gái. Nhìn thấy Đường Ngọc Nhi xinh xắn đáng yêu như vậy, tự nhiên anh cũng muốn trêu chọc mấy câu. Mộng Mộng, vậy còn chú thì sao? Con có thích chú không? Trông chú đẹp trai, nhưng con không phải gọi là Mộng Mộng. Tên con là Đường Ngọc Nhi, tên mụ của con là Ngọc Nhi, không phải Mộng Mộng. Mộng Mộng là tên thú cưng của con ấy. À, Ngọc Nhi, chú nhớ rồi. Sau này con thường xuyên đến nhà chúng ta chơi nhé. Chú sẽ mua cho con búp bê Barbie để con chơi nhé. Được ạ, con thích chú nhất đó. Đường Trạch Tông có hơi ghen tị. Ngọc Nhi, không phải con nói ba là người đàn ông yêu thích nhất của con sao? Đúng vậy, ba là người đàn ông yêu thích nhất của con. Mẹ cũng vậy. Ngoại trừ Ngôn Việt ra thì tất cả mọi người ở đây đều là người Ngọc Nhi yêu thích. Con dành trái tim của mình tặng cho mọi người nè. Moa moa moa. Cách chương.